Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 697, bên nhau cả đời hai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Phốc, Trình Thi Đồng nhịn không được nở nụ cười một phen. Mới rung động cấp nhỏ 3. 1. Cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết a, căn bản là không là cái việc lớn gì được chứ. Trình Chi Ngôn cũng khẽ cười một phen. Đưa tay sờ sờ đầu tiểu thỏ nói, yên tâm đi, Tam Á không hề có vành đai động đất, số lần động đất trong lịch sử cũng bất quá liền 4 lần mà thôi. Phần lớn đều là động đất chút cấp cực kỳ mỏng manh. Tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người bọn họ, trách không được hai người các ngươi xem ra một chút cũng không kinh hoàng a. Trình Thi Đồng ngửa đầu, đem bia trong chén chính mình uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài một hơi, nhìn tiểu thỏ ngồi ở đối diện chính mình, đột nhiên có chút sầu não nói. Chờ sau đó khai giảng tháng 9 người bên cạnh ta đều là học bá Bắc Đại. Sẽ không còn có người manh ngu xuẩn như cậu vội tới cho tớ khi dễ rồi. Cậu đây là không nỡ tớ sao? Tiểu thỏ chần chờ một phen, trong mắt nghi hoặc hướng tới cô hỏi. Cậu có thể lý giải như vậy? Trình Thi Đồng gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư ngồi ở bên cạnh mình. Vỗ vỗ bờ vai của anh hỏi, tiểu cố, anh có nghĩ tới đợi cho sau khi tốt nghiệp đại học anh muốn làm gì hay không? Anh, Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, lập tức cười cười nói, có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh đi, dù sao, tài nguyên chữa bệnh, tìm cái công việc ở Bắc Kinh, sau đó mua nhà cửa. Lại cưới em, được chứ? Đôi mắt xinh đẹp anh thẳng tắp nhìn Trình Thi Đồng. Thấp giọng hỏi, anh này xem như cầu hôn sao? Trình Thi Đồng nheo mắt lại nhìn Cố Ninh Thư trước mắt. Đôi má anh trắng nõn tuấn tú giống như lần đầu cô thấy anh. Rồi lại cảm giác thành thục hơn một chút. Đã không hoa tươi cũng không nhẫn. Một chút thành ý cũng không có. Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen. Lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Này không phải, thảo luận kế hoạch sau khi tốt nghiệp sao? Ha ha, Trình Thi Đồng cười ngọt ngào. Cánh tay mảnh khảnh ôm Cố Ninh Thư. Sau đó đặt đầu trên bờ vai anh nói. Nhưng mà không quan hệ. Chỉ cần kế hoạch tương lai của anh bên trong có em là được. Cái gì hoa tươi, nhẫn a, đều là phù vân. Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen. Sau đó nhịn không được cười cười. Cậu a, Đồng Đồng. Sau này cậu có tính toán gì không? Tiểu thỏ quay đầu lại. Hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. Tớ a, đương nhiên tiểu cố nhà tớ ở nơi nào tớ liền ở nơi đó. Trình Thi Đồng cười hì hì hướng tới tiểu thỏ nói. Đợi sau khi tốt nghiệp tớ cũng tìm công việc tại Bắc Kinh. Sau đó cùng tiểu cố cùng nhau mua phòng ốc. Lại gả cho anh. Khà khà, đại tỷ, da mặt của cậu còn có thể dày một chút sao? Tiểu thỏ nghe trả lời của cô, chỉ cảm thấy đầu chính mình đầy hắc tuyến. Ai cần cậu lo, Trình Thi Đồng liếc cô một cái. Sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh cô hỏi. Chú nhỏ a, tương lai có tính toán gì không? Mặc dù chú là đi học nghiên cứu sinh, nhưng là, lớn tuổi như vậy, lại học nghiên cứu sinh. Cũng không có gì ý nghĩa đi. Học nghiên cứu chỉ là vì cùng một đoạn thời gian. Trình Chi Ngôn hơi hơi trầm ngâm một chút. Hướng tới Trình Thi Đồng nói. Trước chuyện nói muốn thành lập công ty phần mềm. Ta đã bắt đầu làm. Chờ tháng 9 tiểu thỏ khai giảng cơ bản là có thể triển khai hoạt động rồi. Cách chương.